Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 368, Boruto chọc giận Naruto. Đây là coi thường ai đó. Công khai phê đấu Boruto truyền. Phải biết rằng, đi qua hình bóng toàn bộ thế giới đều biết Naruto khi còn bé trải qua như thế nào cô độc. Lại là như thế nào điểm điểm đi qua tự thân nỗ lực. Đi qua đối với đồng bọn vô điều kiện tín nhiệm cùng trả giá mới. Chỉ có, thu được sau cùng thành tựu cùng ninja thế giới tán thành. Suy nghĩ một chút a, hắn từ sinh ra bắt đầu liền mất đi phụ mẫu. Vì lang trở thành nhỏ tuổi nhất anh hùng. Lại gặp chịu cái dạng nào đối đãi lại như trước không giống trong hình ảnh Uzumaki Menma. Uchiha Obito đen như vậy biến hóa. Vẫn duy trì sơ tâm thẳng tắp kiên trì ở mơ ước trên đường. Mà một cái không biết ở đâu ra tiểu tử. Từ qua đây về sau nói vẫn không thế nào xuôi tai. Chỉ ít Konoha người nghe liền đặc biệt khó chịu. Cái kia là ai à? Nói như thế âm dương quái khí. Tương đương có phải hay không quá coi mình rất quan trọng rồi hả? Tiểu tử này từ vừa rồi bắt đầu liền một bộ không nhận người đãi kiến dáng vẻ. Còn nói chúng ta, đệ tứ Hokage Chunibyo kia mà. Đối với, còn có nói đệ tứ Hokage là cái gì SSA tạp phiến. Thật là khiến người ta nổi giận. Konoha ẩn thôn nhân châu đầu ghé tai thanh âm không lớn. Vừa vặn đều có thể bị người xung quanh nghe. Karin, xin hỏi ngươi cũng là Uy Quốc sao? Boruto, à, Karin, chúng ta ở cạnh biển đều không có ngươi quản rộng như vậy. Ở giếng cười híp mắt nhìn về phía Boruto, trong lời của ngươi tràn đầy một cỗ axit acetic vị, không có trưởng ô xú tiểu quỷ. Boruto, ngoặc kép chấm than, không có trưởng ô, liền Hinata cũng không nhịn được nói câu lời trong lòng. Bên ngoài, kỳ thực ta cảm thấy minh, Naruto quân cười rộ lên rất đẹp mắt, tuy là nói xong câu đó. Nàng cũng bởi vì không có ý tứ mà đại não sung huyết đã hôn mê. Sasuke trực tiếp hỏi thúc tá. Cái này làm người ta ghét ra hỏa là ai? Boruto. Sách. Ta không phải hỏi tên của hắn. Thúc tá kỳ thực muốn nói Boruto là con trai của Naruto. Thế nhưng hắn cũng phát hiện cầm cố. Không cách nào đem tình báo này để lộ ra tới. Bất quá dù sao cũng không có sai. Vừa lúc để hắn phân tích một chút Boruto ở cái này trong thế giới có hay không vẫn như cụ có cái. Loại này, quang hoàn Boruto bị làm nhị thế tổ quen. Thế nhưng thoát ly khai quang hoàn tồn tại ở Konoha ẩn thôn hắn khả năng liền không chỉ là nhị thế. Tổ như thế nhận người chán ghét. Nhất định chính là không hợp thời. Không biết nên nói như thế nào điển phạm. Đối mặt như vậy Konoha thôn. Cùng với ánh mắt như thế. Boruto mờ mịt, Sarada cùng ăn no cận nhanh chóng thay Boruto giải thích, lại bị cùng là một thời đại tới được Nara ngăn cản. Để chính hắn nghĩ tinh tường a, tất ý cái này sự kiện kia cũng không tính. Chấm ngoặc kép, Gara hỏi bên cạnh Shinki, nói cho ta biết, tới nơi này trước đây chuyện gì xảy ra? Là, vâng, đúng, Gara đại nhân, Shinki có thể không phải giống như Nara. Hắn trực tiếp bản khắc bình tĩnh đem sự thực thuật lại, chúng ta thời đại kia là Konoha 78 năm. Chúng ta ngũ đại ẩn thôn hạ nhẫn đại biểu đang ở Konoha tham gia trung nhẫn sát hạch. Uzumaki Boruto ở 3 trận trung nhẫn trong cuộc thi nhiều lần sử dụng khoa học nhẫn cụ ăn gian. Thẳng đến thu được xuất sắc bị hiện trường bắt bao. Nhớ tới trận thứ 3 trung nhẫn thi trong quyết. Đấu. Rõ ràng hắn lấy lực lượng tuyệt đối áp chế Uzumaki Boruto. Nhưng ở cuối cùng phút chốc bị đối phương lấy khoa học nhẫn cụ loại này đê hèn phương pháp đánh lén. Shinki vì sở hữu đối thủ như vậy cảm thấy sỉ nhục. Không biết vì sao, lúc đó ở trung nhẫn sát hạch lúc, hắn còn một lần cho rằng là chính mình thực sự tài nghệ không bằng người. Nhưng đến nơi này bên, hồi tưởng từ trận đầu bắt đầu. Uzumaki Boruto chuyển bại thành thắng thủ đoạn quả thực vụng về đến khiến người giận sôi. Hắn làm sao có khả năng sẽ không phát hiện. Mà Konoha người đều kinh hãi. Trung nhẫn sát hạch lúc ăn gian. còn từ trận đầu ăn gian đến trận thứ ba mới bị phát hiện. Không thích hợp, người nói chuyện là Konoha 60 năm. Trận đấu trung nhẫn thi tổng giám khảo Morino Ibiki. Theo ngươi sở hình dung, cái này gọi là du. Cơn xoáy Boruto ra hỏa ăn gian thủ đoạn phi thường vụng về. Đừng nói trốn tránh nói trận thứ ba trung nhẫn sát hạch lúc mới bị phát hiện. Cho dù là ở trận đầu, đội ngũ chúng ta bên trong thành tựu trung nhẫn giám khảo đều có thể dễ dàng phát hiện hắn đang ăn gian, nhưng ngươi lại nói một hắn ở Hokage, Rai Kick, Kaze Kick, Mizu Kick, Tsuchikage trước mặt từ trận đầu ăn gian đến trận thứ ba. Cho đến cuối cùng cũng chỉ có Hokage một người phát hiện. Morino Ibiki tràn đầy vết thương trên mặt cần ra một cái nụ cười gằn dung. Là, vâng, đúng, coi thường ai đó. Chẳng lẽ tương lai ảnh ngay cả chúng ta nơi đây một cái trung nhẫn phát hiện lực cũng không bằng. Sao, ngoặc kép chấm than. 32 tuổi Sasuke thầm nghĩ. Quả nhiên, quang hoàn tiêu thất, ở cái này thế giới. Uzumaki Boruto không cụ bị quang hoàn Morino Ibiki lời nói trong nháy mắt đem mọi người trong đầu. Cái loại này vi hòa cảm giải thích được rõ rõ ràng ràng. Đúng vậy a, ở ngũ đại nhẫn thôn thủ lĩnh trước mặt ăn gian. Một cái hạ nhẫn, cho dù là Naruto, Sasuke cái loại này thành tựu nhẫn giới chiến lực trần nhà hạ nhẫn cũng làm không được liên tục ba. Trận ăn gian còn không bị phát hiện chứ. Huống hồ là theo cái kia Shinki sở miêu tả. Như thế không có kỹ thuật hàm lượng ăn gian phương thức. Nhất định chính là sắp chết người hắt hơi một cái đem cuối cùng boss full chết nhịp điệu nha. Đùa gì thế? Đây là coi thường ai đó. Không sai. Đây là coi thường ai đó. Coi thường ai đó. Coi thường ai đó. Coi thường ai đó. Đối với cái loại này tương lai. Ở Konoha ẩn thôn mỗi cái thôn ninja đều cảm thấy một loại ly kỳ phẫn nộ. Hình bóng đã sớm ở xem phim khu bầu không khí đạt được vui chiều lúc bị xoa bóp tạm dừng kiện thất. Đại Hokage Naruto không nói gì hiện tại có so với giữ gìn nhi tử mặt trọng yếu hơn chính là. Đó chính là hắn cùng Sasuke một mực tại khảo nghiệm. Liên quan tới hai cái thế giới vi hòa cảm. Cho dù là bọn họ cái kia giới trung nhẫn sát hạch trước đây. Hắn cùng Sasuke từ Sengoku sau khi trở về. Hai người một mực tại âm thầm nghiên cứu toàn bộ thế giới chiến lực bị áp chế vấn đề. Hắn cũng xuống ý thức ở tự thân cùng với chiến lực rõ ràng rớt xuống những người đó trên người tìm. Kiếm vấn đề, mà bỏ quên tình huống trong nhà. Lại một lần nữa đi tới thời đại này. Đầu óc của bọn họ dường như càng thêm rõ ràng. Ngẫm nghĩ, Himawari đã 10 tuổi, còn mỗi ngày đợi ở nhà dựa theo tình huống bình thường. Nàng đều cũng nhanh từ ninja trường học tốt nghiệp. Nàng là 10 tuổi, không phải 4 tuổi. Còn có Hinata, hồi tưởng lại ở bên công kích làng lúc. Cái kia kiên cường nữ hài đánh bạc tính mệnh lao tới bảo hộ hắn. Nói nếu vì hắn, chết cũng không có gì đáng sợ Hinata. Nói có chuyện nói thẳng, nói được thì làm được. Cũng là nàng nhẫn đạo Hinata. Nếu muốn hắn học tập, kiên trì tại chính mình mơ ước trên đường, thẳng tắp đi tới Duy Điền, làm sao có khả năng trở thành một cái hoàn toàn gia đình bà chủ. Đây cũng quá ủy khuất Hinata tài năng. Còn có, nhất không khỏe đích đương nhiên là Boruto. Uzumaki Boruto mờ mịt lui lại nửa bước, Tata cũng không biết phải đem vung. Hắn không minh bạch đám người đây là thế nào, nhưng lần lượt thuận lợi ăn gian thành công. Quả thật làm cho hắn càng ngày càng phóng túng chính mình. Nếu như không phải có khoa học nhẫn cụ lời nói. Hắn thậm chí ngay cả trận đầu đều. Quả thế, Naruto trong thân thể Kurama nhìn lấy tình huống của ngoại giới. Một cái khác ta, ngươi cũng ở a, đem thất đại nhãn kéo qua. Chớ quấy dày ầm ĩ. Chúng ta tới rồi. Naruto xem cùng với chính mình trong phong ấn đột nhiên xuất hiện thất đại. Hokage Naruto cùng với hắn Kurama, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao có ba con Kurama rồi hả? Vừa qua tới thất đại Hokage mình cũng sợ hết hồn. Kurama có ba con, ta đây là vào khi còn bé ta tâm lý sao? Dương Cửu Vĩ, lời nói nhảm, hai thêm một, Không, tương đương với 3 sao. Thật là, vốn là một chính mình, khác chui vào cũng rất sốt ruột. Thất đại Hokage cười to. Ha ha ha, như vậy thì là 3 người tiểu đội. Thất đại Hokage Minh Kurama nói chuyện để nhận lấy. Naruto, ở mới vừa 2 người các ngươi đụng quyền thời điểm. Chúng ta lẫn nhau đem chính mình chakra hướng đối diện các ngươi thân, bói chuyển vận một ít. Chính là bởi vì như vậy chúng ta mới có thể đi vào đến ngươi tầng sâu tâm lý. Giống nhau ngươi cũng có thể đi vào chúng ta bên này. Hoa tươi, tốt lắm. Nói trở về chính đề. Các ngươi cũng phát hiện a, từ lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến phía sau, toàn bộ thế giới đều biến đến không bình thường. Trong đó rõ ràng nhất chính là ngũ ảnh thực lực bị suy yếu. Thất đại Hokage Minh, điểm này ở Gaara trên người thể hiện rõ ràng nhất. Nhất là đối mặt Otsutsuki nhất tộc thời điểm. Thực lực của hắn thậm chí ngay cả hạ nhẫn thời kỳ cũng không bằng. Coi như là không có Sukaku cũng không đến làm như vậy. Kurama, không sai. Dù sao Sukaku tên kia rất yếu. Mặt khác hai con cửu vĩ. Gật đầu tán thành, còn có Mizukage cùng sĩ ảnh. Raikage, chấm ngoặc kép, thất đại Hokage Minh nhớ tới ở tu học lữ hành trong lúc. Boruto bọn họ đến làng sương mù giải quyết rồi bọn họ biến chính vấn đề đường đường Mizukage cùng. Mấy cái quỷ sủi cảo một phần vạn cũng không sánh bằng tiểu lâu la khổ chiến đến cả người là tổn. Thương, sử dụng một câu lúc này trong thôn mọi người nói chính là đây là coi thường ai đó. Bị khủng bố vấn đáp sống lại Kurama. Như các ngươi sở kiến, lão phu là chết đi về sau bị cái này khủng bố vấn đáp sống lại. Lão phu nguyên nhân cái chết là vì đối kháng Otsutsuki nhất thức. Những thứ này lão phu đều ở đây phía trước cùng các ngươi nói qua. Thúc Minh, những thứ này ta và Sasuke đã kinh thương nhất qua. Đồng thời đã tại chúng ta cái kia thế giới triển khai điều tra còn có một việc. Lão phu lần trước đã quên nói. Kurama nói. Chính là vốn là lần này cùng Otsutsuki Momoshiki đối chiến sau đó. Cuối cùng giết chết Momoshiki nhân sẽ là Uzumaki Boruto. Chấm ngoặc kép. Thúc Minh. Cái gì? Thiếu niên Naruto. Không thể nào ta nói. Tên kia thoạt nhìn không rất mạnh a. Thật là Boruto sao? Thúc Minh khó có thể tin. Đồng thời đối với Boruto hoặc có lẽ là đối với bọn họ cái kia thế giới quy tắc cảm thấy càng thêm kinh ngạc, Kurama, dường như Boruto dùng có một loại gọi là sạch mắt, đồ vật, chỉ ít ta phía trước là chưa nghe nói qua bất quá Momoshiki dường như đối với thứ này cảm thấy rất hứng thú, sở dĩ bị giết cũng có thể là của hắn chọn, chấm ngoặc kép, sạch mắt, bị giết là sự lựa chọn của hắn. Đây là ý gì ta đều hồ đồ ta nói. 12 tuổi hạ nhẫn Naruto nghe Kurama lời nói như lọt vào trong sương mù thúc minh lại nhớ tới. Boruto từng cùng mình nói qua mở mắt chuyện. Chẳng lẽ là tầng sâu tâm lý bên ngoài. Nếu như nói lúc trước Boruto cái loại này hùng hài tử thái độ đưa tới mọi người cảm giác khó chịu. Sau đó nghe nói hắn công nhiên ở trung nhẫn sát hạch lúc ăn gian. Hơn nữa còn là từ trận đầu liền kiểm tra bất quá vận ăn gian đến rồi trận thứ 3. Hoàn thành quán quân. Thật là không có mắt thấy a, cho Konoha mất mặt ra hòa. Vẫn xứng làm ninja. Đối mặt với từng tiếng chỉ trích. Boruto luống cuống. Nội tâm lại tràn đầy một loại oán giận. Oán giận đều là cha hắn đối với hắn không quan tâm mới tạo thành hắn loại cục diện này. Ninja. Hokage Uzumaki Boruto tiếng hừ lạnh, hướng về phía Konoha thôn dân giống to hơn. Loại đồ vật này chỉ cần nguyện ý ai cũng có thể làm không phải sao? Có gì đặc biệt hơn người? Làm Hokage có thể không phải người cố ra rồi sao? Tuy là chỉ do vừa khớp, nhưng một đoạn này lời trực tiếp hướng Namikaze Minato ngực cắm đao. Không biết tương lai tình huống. Konoha ninja hầu như đều lý giải thành thiếu niên ở quở trách Namikaze Minato lên làm Hokage. Hại chết thê tử cùng chính mình. Còn đem nhi tử biến thành nhẫn thôn Jinchuriki. Coi như hắn bản nguyện là để Naruto trở thành anh hùng. nhưng nhẫn giới nhất quán ý tưởng chính là Jinchuriki là ninja thế giới binh khí. Kurama, tương lai, chấm ngoặc kép, ở tầng sâu tâm lý bên trong 12 tuổi Naruto sắc mặt âm trầm. Các ngươi chờ ta một chút, ta muốn đi ra ngoài một tiếp khóc tên khốn kia. Hôm nay cập nhật hai dưới hôm nay nhất định cưa em gái. Cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng làm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.